Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 3, phần B. Ngắm cảnh mãi cũng chán, Gino để ý thấy nước cống đang cuồn cuộn chảy về mạn dưới. Nước chảy rất mạnh khiến tự nhiên nó nhảy nảy ra một trò chơi. Nó kiếm một thanh gỗ mỏng, đặt đầu năm cắc lên trên cho nằm ngay ngắn, cân bằng, mới buông tay ra để nhìn chiếc bè tre trôi nhanh, lao vút. Nó bèn chạy theo, chạy gần đến đại lộ số 9 mới dừng bè lại, nhặt tiền đút túi. Trên đường đi về, ngang dãy nhà bỏ hoang, Gino để ý thấy một đám thanh niên, đứa nào cũng cỡ Larry, sắp lên chơi trò đu dây tử thần. Sợi dây buông từ 3-4 tầng gác xuống và nắm dây vùn vụt, đâu có dễ dàng gì. Nó ngây người khâm phục các đàn anh đu dây biểu diễn in như tạc trăng và mê lắm, nhưng nó còn quá nhỏ, có muốn chơi cũng chẳng được tụi nó cho phép vào. Lại có một thằng đang bám dây đu ngang đường, nhè hụt tay làm thấy rớt, nhưng nó vội nhỏm người bám ngay được cửa sổ đánh đu lên xem còn điệu nghệ nữa. Nhìn thấy Gino càng ham. Tới ngã tư đại lộ số 9 và đường số 31, nhìn xuống rãnh vẫn thấy nước chảy xiết như thác. Khoái quá, Gino lại hí hửng chơi tiếp tục trò thả bè và khoan khoái nhìn nó trôi vùn vụt, len lỏi, quăng quăng giữa đám rác rêu tạp nhạp đủ thứ. Nó chăm chú theo dõi nhưng vẫn có ý liếc ngang bên đường vì đây còn là đất địch. Nó phải để ý xem mấy đứa rượt nó tối qua có xuất hiện không. Nhờ đám mưa lớn, nước mưa bây giờ mới tuôn ở các rãnh nhỏ ra, đổ ào ào vào cống cái như thác nước, cuốn theo đủ thứ xác rưởi, bao giấy, ống bơ. Tốc lực nước khiến gặp bao nhiêu chướng ngại vật mà bè cứ tiếp tục trôi phăng khỏi sợ lật. Nhưng gần đến cầu đại lộ 10 rồi, Gino mau mau dừng bè lại, thu hồi đồng năm cắc, bằng không là có trầu xuống cống cái mất tiêu. Nó may mắn rẽ qua đại lộ số 10 và cắm cúi, bỗng đụng thằng sao từ đầu kia hối hả chạy tới. Đám nó đang chơi tạt lon, nhưng lỡ húc đầu vào bụng anh, bèn nổ trước. Xem, mẹ kiếm anh nãy giờ đó, nhà ăn cơm rồi, lát nữa về mẹ đập chết luôn. Gino đang hứng chơi, nó đâu ngán, nó cắm đầu đi miết, trở về chỗ đánh đu đưa lúc nãy, mấy thằng lớn đi đâu hết, nhưng sợi dây dài đu đưa vô cùng hấp dẫn vẫn còn đó. Nhưng nó thấp quá, phải leo lên gác mới nắm được sợi dây vào nhà hoang, dễ sợ thật. Nhưng với Gino thì khỏi. Không ngần ngại, Gino chạy vào, men theo bậc thang đi lên, đâu phải dễ dàng. Bậc thang thì cái còn cái mất, là và vì là nhà hoang nên cô bác đã tự động gỡ hết ống nước, dây điện. Cửa lớn cửa nhỏ chỉ còn trơ khung, sàn nhà lồi lõm, bừa bãi những vôi vữa thấy ghê, nhưng Gino cũng nhất quyết mò ra ban công, ló đầu ra nhìn và đưa tay cua sợi dây. Nó nắm chắc sợi dây, nhún nhảy lấy đà, rồi đu một phát, bay bổng qua bên kia đường và anh hùng hạ cánh xuống khung cửa trên các tòa chung cư trước mặt. Ôi, bay bổng khoái làm sao! Gino nắm cứng sợi dây, đu qua đu lại mấy lần, chân đạp vung mạnh, cho giống tạc răng đu bay. Nó đu dây hăng đến nỗi hai cánh tay mỏi như hết nắm nổi, mà bàn tay thì bỏng rát, nếu không kinh nghiệm hạ cánh, dám buông tay rớt luôn. Cũng may mà Gino tính toán đáp đại, thế nào là lại buông người đứng sững trên vỉa hè. Chẳng sao cả. Nhưng bữa nay sao mau tối thế này trời? Điều này là nguy hiểm, về nhà là ăn đòn chắc. Nó cố lấy vẻ ngạc nhiên, chạy về tới cư xá, vẫn chưa thấy người nhà xuống ngồi trước cửa, kể cả thằng Sao. Gino bèn bay bốn thang gác lên trên nhà. Mới tới tầng ba, đã nghe rõ ràng tiếng mẹ nó và chị Octavia gây gổ. Gino bèn dừng lại, nghe ngóng, vào trong nhà, thấy hai người còn ngồi đối diện, hầm hè nhau, người nào cũng đằng đằng sát khí, mà thấy nó là cả hai cùng nhìn, chưa nói gì, nhưng dễ sợ lạ. Tuy nhiên, mắt Gino vẫn dán chặt vào thằng anh Vincenzo đang ngồi một đầu bàn, mặt mũi quần áo trắng những bột mì. Xem cặp mắt nó sao lờ đờ mệt mỏi đến thế kia. Đúng lúc đó mẹ nó nạt: "À, cậu Gino đã đi chơi về đấy, giỏi thật." Cặp mắt Octavia cũng nhìn nó hiểu quan tòa, nhìn tội nhân nên Gino đâm hoảng, vội sáp vào bàn ăn, ngồi không đợi dục. Vả lại, đói nãy giờ rồi. Bỗng đâu, một cái bạt tai trời giáng hạ xuống ngang tai nó, Gino làm nó thấy cả trăm ông sao, muốn ngất ngư và ù tai lên. Nó nghe tiếng mẹ la sao dữ quá: "Đồ con nhà trời đánh, mày đi đâu mất biệt khuyên ngày? Mày đi chơi hoa, tới bữa mò về ăn ngon quá ta, lại không thèm rửa cái tay nữa. Đi đi, quân mèo đảng chó điếm, quần thú vật, còn Vincenzo nữa, đi rửa mặt tay chân chút cho khỏe." Hai thằng lẳng lặng đứng dậy, lại vụt đầu vào lavabo rửa ráy một lát mới trở lại bàn ăn. Mắt Gino đỏ au, chỉ muốn khóc, không phải vì bị mẹ táp tay đau, mà vì chọn ngày đi chơi rong làm người hùng quá thú vị. Nhà chiều tối như vậy, về nhà bị một cú như vậy thì cuộc đời hết đẹp. Mẹ nó, chị nó, sao ghét nó quá vậy? Gino cúi mặt, không muốn nhìn lên, không thấy đói nữa. Nếu mẹ nó không đầy tới dĩa xúc xích, nó cũng chẳng hỏi. Chị Octavia quắc mắt nhìn nó, lên tiếng trách mẹ. Thằng này cũng phải học làm ăn, chứ bắt một mình thằng Vincenzo đâu được. Ông già nó cũng đâu thèm làm ăn gì, không bắt nó làm được thì Vincenzo cũng nghỉ đằng tiệm bánh luôn. Nghỉ hè không học thì đi chơi, hỏi làm. Không hề ganh tức, Gino lén lén nhìn thằng anh Vincenzo nãy giờ mệt mỏi cắm cúi ăn. Hình như cả nhà bữa nay đều thương xót nó, nhất là chị Octavia, nước mắt chảy quanh. Vincenzo còn được mẹ được chị chiều chuộng như người lớn vậy. Nghĩ thế, Gino bèn cho tay vào túi, móc ra đồng 5 cắc đưa cho mẹ. Con cũng kiếm tiền được chứ bộ, đây là tiền bán nước đá bữa nay, mỗi ngày dư sức 5 cắc mà. Kiếm tiền gì, mẹ phải cấm nó vào nhà ga ăn cắp chứ. Nghe Octavia hầm hè vậy, mụ Lucia gạt đi. Vẽ chuyện, cả một xưởng hỏa xa mà ba đứa con nít mỗi ngày lén vào lấy có chút xíu nước đá thì ăn nhầm gì? Tiền của mày chứ, chủ nhật này dắt thằng Sao đi xem hát bóng với nghe. Không hiểu mụ nghĩ gì, nhưng ánh mắt của thằng Gino dịu hẳn. Lại còn lấy cho nó một lát bánh mì, chét thật nhiều bơ. Nãy giờ mắt Vincenzo vẫn trắng bệch dù đã lau rửa hết lớp bột mì. Nhìn nó mỏi mệt đau khổ quá, đau khổ phát thương hại nên Octavia không thể không biểu lộ cảm tình. Nàng xích tới vòng tay qua cổ nó, âu yếm hỏi, bữa nay họ bắt mày làm những gì, bộ mệt lắm hả? Thằng Vincenzo hờ hững nhún vai. Không mệt lắm, nhưng lò bánh mì nóng thấy mồ, mà tụi nó bảo, tụi nó bắt tôi vác bao bột từ nhà hầm lên, dơ dáy quá. Đồ khốn nạn, tụi nó bắt thằng nhỏ. Octavia thương xót thằng em quá, nên không ngần ngại xài danh từ thật độc ngay với bà mẹ. Đấy mẹ thấy không? Cái thằng già chủ tiệm bánh khốn nạn nhà quê đó, người cùng xứ sở đách gì mà thằng con nít cỡ này nó bắt đỡ bắt con người ta vác bao bột. Được rồi, tôi đợi chừng nào có thằng cha già đó mời tôi đi chơi là tôi nhổ nước bọt vào mặt một bãi ngay giữa ngoài đường cho nó mát mặt. Thấy chị bênh sốt sắng như vậy, Vincenzo lấy làm hả hê, Octavia đã mà can thiệp mạnh chút nữa là nó dám được thôi việc lắm chứ. Cũng tại mẹ nó ham tiền, nó thấy nhục thật. Quả nhiên, mụ Lucia Santa lên tiếng, có vậy, một tuần lễ mới 5 đô la, và ngày ngày có bánh mì ăn, cả nhà khỏi tốn tiền. Chừng gặp ca thằng Vincenzo đứng bán hàng, mình còn có thể có ăn cà rem chơi. Đỡ đồng nào hay đồng đấy, nhất là có thằng bố thì đi khi không đi biệt dạng. Ấy đấy, hắn bỏ đi mà mẹ nàng chỉ có dám nói có vậy nên Octavia đâm nổi sùng, nàng bèn sổ một tràng danh từ chẳng sạch sẽ chút nào, làm cho hai thằng con ngẩng lên ngó sững. Chị Octavia mà có thể ăn nói tục tĩu như vậy sao? Thấy nét mặt ngẩn ngơ của hai đứa, Octavia lấy làm đắc ý lắm, nhưng liếc nhìn thấy mặt bà mẹ sù sụ xuống, nàng không muốn văng tục nữa mà chỉ bình tĩnh ngỏ lời tiếp. Không còn gì vô lý bằng người lớn ở nhà chơi cũng được, mà bỏ đi cũng được, thằng bé chút xíu thì nghỉ hè cũng phải đi làm. Mụ Lucia Santa nhột nhạt quá, bèn dở tiếng Ý xài xẻ liền. Mày ăn nói như vậy mà nghe được hả? Vậy mà đòi làm cô giáo? Cô giáo mà trước mặt mẹ ăn nói hỗn láo vậy đó sao? Cho mày hay là mày muốn chỉ huy sai phái thì cứ kiếm một thằng chồng đẻ ít đứa con, chừng đó mày sẽ biết. Chừng đó mày toàn quyền mắng chửi, đánh đập hay bắt đứa nào làm, đứa nào chơi hoặc làm cái giống gì, tha hồ. Nhưng bây giờ thì mày chưa có quyền đó, mày câm đi. Mụ nạt một hơi làm cho Octavia nín khe, mặt mụ ầm hầm, nhìn xem dễ sợ quá, làm như kẻ thù không bằng. Nhưng may quá, mụ đã quay sang chửi thằng nhỏ. Còn thằng Gino khốn kiếp, nghe tao nói đây, bữa nay mày đi đâu biệt nguyên ngày, từ sáng tới tối không thấy mặt mày, không bị xe cán hay người bắt đi. Đó là một. Hai là thằng bố mày bây giờ cũng đi, vậy thì cả nhà cùng phải làm giúp tao chứ. Mai mà mày đi nữa thì tao sẽ có cái này. Mụ đứng dậy tới tủ lấy cây tắc-cơ-riều. Đã lánh mấy cây này thì đâu phải biết. Dù nó chỉ là một thanh gỗ mỏng dài bình thường, chỉ dùng vào việc cán bột để làm mì nấu ravioli. Mụ Lucia Santa vung vẩy cái roi, dằn giọng nạt: Gino, mày xem đây, thấy chưa? Mày mà còn đi chơi là tắc-cơ-riêu, tao sẽ đập mày lần nào đáng lần ấy, đập cho toàn thân mày tím bầm tím đen, mà cho dù mày có là ông thánh cũng chạy lên trời không khỏi. Tao dặn trước rồi nghe, bây giờ thì cơm đấy, ăn đi. Ăn xong bổn phận mày là dọn dẹp chén bát, rửa sạch sẽ đàng hoàng, rồi quét nhà, lau nhà. Cấm ló mặt xuống đường tối nay nghe Gino, tao mà thấy là chết đòn. Sự dọa nạt của Lucia Santa xem bộ có hiệu quả. Thằng Gino ngồi im tin thít. Chưa chắc tắc-cơ-riêu đã ngán lắm, nhưng chưa bao giờ nó thấy mẹ giận dữ kinh khủng vậy. Nghe la lối ngán quá, phải chi có vụ gì khiến bà bỏ ngang, đợi không thấy gì hết. Nhưng sau cùng, cả hai người lớn đều đi xuống dưới nhà. Đỡ quá, Ginny ngồi yên chí, ngồi ăn. Nghe chất thịt xúc xích ngọt lịm, chất dầu béo bổ và hạt tiêu thơm nồng trộn đều ngấy ngậy trong miệng. Càng đói bụng, ăn càng ngon miệng, Gino chịu quá đi. Giông tố vậy là qua rồi, khỏi sợ khỏi buồn. Mai này, nó sẽ đi làm, nó sẽ đỡ đần cho mẹ. Thấy thằng anh Vincenzo ngồi lặng thinh nhìn dĩa không buồn ăn, Gino bèn vỗ về. Bộ này, bộ lão chủ khốn nạn bắt anh làm giữ phải không? Tôi thấy anh vác cái thùng gì lớn quá, mang đi đâu vậy? Có gì đâu, thì mang ra cửa tiệm của họ ở đại lộ số 9 vậy mà, còn không thì phải vác bao bột từ nhà hầm lên. Nó nói vậy, nhưng Gino phải hiểu, phải có gì bên trong. Có điều chính thằng Vincenzo cũng còn con nít, có thức ăn ngon miệng, để trước mặt là mau quên lắm. Nó hối hả ăn, mà nó đâu biết chính nó vừa trải qua một giai đoạn đau khổ trong đời. đang ăn chơi phá phách ở nhà, bỗng chốc phải bỏ hết để chạy tới hầu hạ đồng tiền, nghĩa là vác xác lại cho thiên hạ sai phái hành hạ. Nó cũng từng làm công việc nhà, chứ đâu phải chơi không? Nào đỡ tay đỡ chân cho mẹ, nào lâu lâu đánh dùm cho anh Larry đôi giày và cũng được anh quăng cho một cắc. Nhưng đi làm cho người ta lại là chuyện khác. Tuy nhiên, Vincenzo cũng hiểu đi làm đây chỉ là làm tạm mấy ngày nghỉ hè rồi tiệu trường lại cắp sách đi học. Chắc chắn lúc ấy nó sẽ quên phát những ngày mẹ bắt bỏ việc nhà, bỏ chơi để đi làm cho người ngoài, chỉ vì đồng tiền. Chỉ tiếp mấy ngày nghỉ hè như thế này mà sáng sáng không phải đi học, mà không được đi đánh bóng, đi tụ họp chúng bạn, thả dẻo chơi hay ngồi dựa lưng vách nhà máy kẹo bên đường 31 tán ngẫu hoặc nằm lơ mơ hút mút cả xem. Vậy là buồn, thế cũng đã buồn rồi chứ còn con nít Vincenzo đâu có hiểu nỗi đau khổ của người lớn về kiếp nhân sinh cực nhọc. Y lệnh mẹ, Gino lo dọn dẹp chén dĩa và lúi húi rửa bát. Thằng anh phụ nó một tay lau chén bát cho cô. Gino khoái trá kể lại vụ chiến thắng gã châu nước, vụ đu dây làm tặc răng, vụ đánh bài với Bianco. Nó giấu biệt vụ thả bè trôi ở cống rồi chạy theo dài dài nhìn chơi. Xét ra trò chơi này con nít quá, đâu phải của một thằng 10 tuổi cỡ nó. Thấy một cái song cáu mỡ dơ dãy quá, Gino bèn giấu luôn vào trong lò. Làm xong nhiệm vụ, hai anh em rủ nhau ra cửa sổ nhìn xuống đường chơi. Mỗi đứa chiếm một khung cửa, ngồi vắt vẻo, không còn gì lo nghĩ. Lúc bấy giờ, Gino mới nêu thắc mắc. Xem, tôi mới lỡ quên đi chơi có ngày hôm nay, mà xem bộ mẹ và chị Octavia làm dữ quá, tôi không hiểu sao. Mai muốn làm gì tôi cũng làm hết. Tại mẹ giận bố khi không bỏ nhà đi đấy mà, lại không biết người đi đâu, chừng nào người về nên càng giận nữa. Bộ người cũng trốn nhà chắc. Vincenzo cười giễu, hai đứa cùng dư hiểu người lớn có khi nào lại bỏ nhà ra đi. Cái vụ đó là của con nít. Xa xa, đầu đại lộ số 10, tụi chúng thấy ánh đèn đỏ của một gã cao bồi vung vẩy mở đường. Ngay phía sau là vòng tròn ánh sáng dập dờn của pha đèn chiếc đầu máy chạy sau. Ngay những người đứng ngồi phía dưới cũng chỉ là những cái bóng cử động dưới ánh đèn đường vàng vọt. Lại có những bóng xanh vì những bóng đèn màu ở cửa tiệm bánh hắt ra và ánh đèn ở các tủ kính cửa hàng chiếu ra cũng sáng hẳn, khác hẳn. Quen ngồi vắt vẻo khung cửa sổ từ lâu rồi, cả hai anh em nhắm mắt ngủ rồi lơ mơ. Lưng tựa cửa, cả hai khuôn mặt mệt mỏi, đón gió sông hút sân thổi lên ve vuốt. Luồng gió mát rượi, tưởng chừng như có mang theo cả nước sông, lại thoang thoảng mùi cỏ, mùi cây ngai ngái, mùi cả vô vàn thứ trong thiên nhiên mà ngọn gió quê mang vào thành thị.